Robben, Robben, Robben, Robben, Robben, Robben, Robben, Robben. Nước Đức sướng ngôn viên triệt để điên cuồng. Hắn không ngừng lặp lại Robben danh tự. Mà lúc này đối với Bayern fan bóng đá tới nói, còn có cái gì là so ca tụng Robben càng trọng yếu hơn đây này? Cái này đích xác là một người phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Robben tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Hắn qua rơi mất Ranieri. Sau đó rất bình thường quả quyết trực tiếp sút gôn. Cái này khiến De Gea có chút không kịp phản ứng. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài Andy Gray lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Làm England, hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Bayern Munich tấn cấp. Ai nha, Robben. Robben xinh đẹp phản kích dẫn bóng. Hiện tại điểm số bị san đều tỷ số. Bayern Munich sân nhà 1 so với 1 cùng MU chiến thành thế hòa. Hiện tại đối với MU tới nói bọn hắn nhưng không thể khinh thường. Còn có nhất danh sướng ngôn viên phi thường tiếc nuối. Bên này là xa tại Trung Quốc Đoạn Hiên. Ngoạ tào, tốc độ thật nhanh. Lão Robben tốc độ không giảm năm đó a. Chấm ngoặc kép. Người là đại gia vẫn là người là đại gia. Chấm ngoặc kép, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đối trận banh này nghị luận ầm ĩ. Lúc này ở sân bóng bên trong, Bayern Munich đám cầu thủ cũng vọt lên. Mà Robben đâu? Hắn tại hoàn thành sút gôn về sau liền nằm trên đất. Hắn thở hồng hộc, ngay cả chúc mừng khí lực cũng không có. Vừa mới chuyến này bôn tập, quả thực là muốn lão Robben mạng già. Chuyến này chạy xuống, ngoại trừ tại gấp rút chập trùng lồng ngực bên ngoài. Lão Robben cả ngón tay giáp đều không muốn động. Hắn tuét miệng cười, biết Lewandowski hướng thân thể của hắn bên trên đè lên. Lão Robben còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Bayern đám cầu thủ liền đều đè lên. Bọn hắn chồng lên la hán. Lão Robben chỉ có thể thảm tao độc thủ. Liền hô hấp khí lực cũng không có. Bên sân Hên cùng trợ thủ của hắn nhóm sớm đã là ôm thành một đoàn. Hên để Robben tại nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn quyền lợi xung kích MU cánh trái. Nhưng thật ra là ôm để Robben đi trước tiêu hao một chút MU thể năng ý tứ. Dù sao một người đơn đả độc đấu là rất bình thường kia xé rách MU dày đặc phòng tuyến. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là MU thế mà cho Bayern Munich một lần cơ hội phản kích. Mà Robben bắt lấy cơ hội lần này, trợ giúp đội bóng hoàn thành đem san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Tranh tài lại về đến rồi. Bayern Munich còn có cơ hội. Ở đây bên cạnh nóng thịnh Douglas Costa cũng cao giơ hai tay chúc mừng. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. San đều tỷ số điểm số. Đội bóng còn cần hắn ra sân sao? Sững sờ cái gì? Tranh thủ thời gian tiếp tục làm nóng người. Hên không có ý định cải biến kế hoạch của mình. Robben dẫn bóng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là tiếp xuống làm như thế nào điều chỉnh còn là thế nào điều chỉnh. Hắn biết, Robben rất có thể đã không có thể năng. Cho nên hắn cần Douglas Costa mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Bên sân Ancelotti mở ra hai tay. Đối với đội bóng vừa mới đột nhiên chập mạch, hắn là rất không hài lòng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao tại Bayern Munich phản kích trước đó, MU còn kém chút liền dẫn bóng nữa nha. Bên này chưa đi đến cầu, trái lại bị đánh một cái phản kích ném cầu. Ancelotti có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt lắm đâu. Trên trận Lý Thanh Sơn vỗ tay, đều giữ vững tinh thần. Chúng ta còn dẫn trước đâu. Giữ vững tinh thần đến. Chúng ta lại tiến bọn hắn một cái cầu. Nguyên vốn có chút uể oải MU cầu thủ. Nhất là Ranieri nghe Lý Thanh Sơn về sau. Cũng lên dây cót tinh thần. Đúng vậy a, hiện tại dẫn trước nhưng vẫn là chúng ta đâu. MU đám cầu thủ thầm nghĩ như vậy. mà lúc này bên sân muốn đổi người. Bayern Munich chúc mừng kết thúc về sau. Robben liền tự mình chậm rãi đi xuống trận. Hắn hướng về phía huấn luyện viên Tịch làm cái đổi tay của người thế. Ayan chỉ không chịu nổi. Hên rất nhanh minh bạch. Đội y nhóm tiến lên. Đem Robben nâng trở về. Mà Douglas Costa đã đứng ở thay người khu vực. Chuẩn bị ra sân. Lúc này MU cầu thủ mau đem cầu mở ra. Hiện tại Robben ra sân. Mà Douglas Costa cũng còn chưa tới cùng ra sân. Cho nên MU nghĩ phải bắt được cái này một đợt 11 đánh 10 cơ hội. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền cho Pogba. Sau đó liền hướng về phía trước chạy. Bên sân Bayern Munich chuẩn bị thay người. Dẫn bóng công thần Robben muốn bị thay đổi. Mà muốn đổi ra sân chính là tuổi trẻ Brazil biên Douglas Costa. Sướng ngôn viên nhóm lúc này ngược lại là còn không có kịp phản ứng đâu. Lúc này TV tiếp sóng vội vàng cắt trở về trong tràng hình tượng. Lúc này MU tiến công đã thúc đẩy đến trước trận. Bayern Munich cầu thủ ngay từ đầu có chút coi thường. Dù sao bọn hắn coi là tranh tài sẽ tại hoàn thành thay người về sau tiến hành. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần không có Bayern Munich cầu thủ còn lưu tại MU bên này nửa tràng, MU liền có quyền lợi trực tiếp kéo cầu. Cho nên Bayern Munich đám cầu thủ đắc ý phía dưới có chút phong hình, điều này cũng làm cho bọn hắn bỏ ra đại giới. MU tiến công rất dễ dàng liền thúc đẩy đến trước trận. Mà lúc này Bayern phòng tuyến mới vừa vặn tổ chức đâu. Mata ở bên phải cầm banh. Hắn đầu tiên là đem tốc độ chậm lại. Về sau bắt đầu nếm thử ngang dẫn bóng. Ngay tại hắn hấp dẫn hậu vệ lực chú ý thời điểm. Mata đột nhiên đem cầu hướng đường biên thẳng nhét. Valencia vọt lên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lúc này Alaba cũng vọt lên. Hắn trực tiếp một cái trượt sẻng. Valencia đã đem cầu mang đi. Alaba trượt sẻng chỉ có thể sẻng tại Valencia gót chân lên. Valencia ngã xuống đất. Phạm lỗi. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Hắn chạy đến nơi khởi nguồn điểm. Cho Alaba một trương thẻ vàng. Phía sau chùi bóng phạm lỗi. Thẻ vàng. Không có gì tốt chất vấn. Alaba cũng biết điểm này. Hắn không có tranh luận. Mà là nhanh đi dẫm ở cầu. Không cho MU nhanh phát ra tới. Valencia xác thực muốn nhanh phát. Bởi vì Bayern Munich vùng cấm địa bên trong còn có chút hỗn loạn. Bất quá Alaba cái này khẽ kéo trì hoãn ở giữa. Đem Valencia nhanh phát ý đồ cho bóp chết. Thế là Valencia cũng không nóng nảy. Hắn đem cầu vứt cho Mata. Mình về sau chạy tới. Tại phát đá phạt thời điểm. Valencia bình thường là lưu tại hậu trường phòng thủ. Bởi vì tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Lúc này trọng tài chính mới cho phép Douglas Costa vào sân. Bayern Munich trên trận nhân số rốt cục khôi phục 11 người. Cái này khiến Bayern fan bóng đá thở dài một hơi. Bất quá ngay tại Bayern fan bóng đá vừa mới thở phào thời điểm. Bọn hắn lập tức liền trái tim siết chặt. Mata lúc này đem cầu phát ra. Vùng cấm địa bên trong nhiều người tranh đoạt điểm rơi. Nhưng là cuối cùng vẫn Lý Thanh Sơn trước cướp được điểm. Hắn trực tiếp một đầu đem cầu đỉnh hướng về phía sau điểm. Neuer lần này liền không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá. Từ sau điểm bay vào cầu môn. Bayern fan hâm mộ bóng đá trên mặt còn mang theo lần trước dẫn bóng lưu lại tiếu dung đâu. Lúc này bọn hắn cũng đều cứng đờ. Bọn hắn mới vừa vặn dẫn bóng vẫn chưa tới một phút đồng hồ. MU liền lại dẫn bóng. Cái này, cũng quá nhanh đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.